Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái luôn nha. Lúc bây giờ Lục Lận Ly lại chưa hề phát hiện, cái Tiễn Tiễn ở phía sau lại nhìn cảnh này với ánh mắt đầy xem thường. Vậy mà Sở Hy Thanh cũng ăn được. Cái Tiễn Tiễn lập tức lắc đầu rồi nhắm mắt lại lần nữa. Xong chuyện lần này, nàng nên rời đi hoặc là an nghỉ ở đây. Bây giờ nàng không có hứng thú với những chuyện khác, cũng không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác. Sở Hy Thanh thì lại cười khổ, ngày mai còn nấu. Hắn đưa nồi canh lại cho Lục Loạn Ly, lại thấy mấy đội ngũ phía xa xa đều nhìn về phía mình, mà ánh mắt đều rất ác liệt. Đặc biệt là trung niên mặt vàng kia, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như những thanh đao băng. Vấn Thù Y cũng nghiêng đầu, nhìn về bên này với vẻ suy tư. Sở Hy Thanh có chút ngượng ngùng, dùng tay áo lau môi. Không bằng trở về nhà rồi làm cho ta ăn, nơi này không tiện lắm, người khác đều đang chê cười chúng ta. Lục Loạn Ly mới không để ý đến những người khác nghĩ cái gì. Nhưng khi nàng nghiêng đầu đi, thì không khỏi sinh ra vài phần chột dạ, bắp chân cũng hơi run rẩy. Ta cảm giác bọn họ không phải chê cười ngươi, mà là đang hâm mộ ngươi, ước ao được làm thịt ngươi. Kiếm Tần Phong lắc đầu. Năng lực gây quả của sư đệ thật sự là không giống người thường. Hắn là người cẩu quen rồi, đi theo bên cạnh Sở Hy Thanh thật sự là không dễ chịu. Khi Kiếm Tàng Phong vừa nói xong, nhất thời quay đầu nhìn về phía bắc. Đúng lúc này, tòa cung điện cuối cùng kia đã mở ra. Người đi ra là một đám người có hình thù kỳ quái khác với người thường. Kẻ tầm đầu là một người thân thể cao lớn, chiều cao gần trường, bên ngoài cơ thể có bao trùm một lớp áo giáp xương trắng. Kiếm Tàng Phong ngưng thần nhìn qua. Đây là Thần Diễm Cung, Bạch Cốt Tướng Quân, Cổ Nguyên Thần. Chi đội ngũ cuối cùng lại là người của Ma Môn Thần Diễm Cung. Còn người của Sở Hy Thanh có rút lại hiện ra một tia kinh ngạc. Bạch Cốt Tướng Quân, Cổ Nguyên Thần là đại trưởng lão của Thần Diễm Cung. Tu vi nhị phẩm hạ, lấy một thân bí thuật Bạch Cốt Nguyên Thần quát tháo thiên nam. Bởi vì từ nhỏ đảm nhiệm chức tham tướng tam phẩm trong quân đội Đại Ninh, vì vậy được gọi là Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần. Nhưng Sở Hy Thanh kinh ngạc là vì phong ấn của Ma Thần Tán Thiên, trong đầu hắn lại có phản ứng. Cổ Nguyên Thần này chính là một trong những mục tiêu của Tán Thiên. Sở Hy Thanh hơi cau mày. Ma Thần Tán Thiên nghĩ cái gì vậy? Để cho hắn đi giết một cao thủ luyện thể cấp độ nhị phẩm hạ, thực lực nằm trong hàng đầu địa bản. Dù là bên trong Vân Hải Tiên Cung này, tu vi của song phương đều là ngũ phẩm, nhưng sức chiến đấu của Cổ Nguyên Thần vẫn vượt xa hắn. Song phương căn bản là không cùng một hạng cân. Nhưng vị Ma Thần Tán Thiên này đại đa số thời gian đều ngốc nghếch và động kinh như vậy. Vị này cũng không nói là nhất định phải giết chết Cổ Nguyên Thần, ép Cổ Nguyên Thần ra khỏi Vân Hải Tiên Cung cũng có thể đạt được mục đích. Chỉ là dưới quy tắc của Kim Khoa Ngọc Luật, muốn ép một người ra ngoài, chỉ sợ còn khó hơn là giết chết hắn. Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần vừa mới bước ra ngoài, liền cười ha ha. Ha ha, xem ra mọi người đang chờ chúng ta hả? Là cổ bổ không phải, để chư vị chờ đợi lâu. Hắn vừa nói chuyện, vừa quét cặp mắt như ưng như sói kia qua đám người, đánh giá mọi người nơi đây. Khi Cổ Nguyên Thần nhìn thấy Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y, ánh mắt nhất thời hơi đổi. Bước tiến cũng hơi chậm lại. Nhưng sau đó hắn lại khôi phục như thường, tiện tay vỗ đầu một thanh niên gầy yếu bên cạnh. Đều là do đệ tử nhà ta không hăng hái, hai môn pháp thuật mà thôi, thế mà phí nhiều thời gian như vậy. Quả thật là chờ các ngươi rất lâu, Thần Diễm Cung không có người sao, ngay cả một cái tố chất thuật sư cũng không có. Vẻ mặt Đại Hắc Thiên Nhật Già La hơi mất kiên nhẫn. Nhìn thấy quy củ trên bia đá kia chưa? Nếu như chư vị không có ý kiến, vậy thì không cần dây dưa nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Ha, lời này rất hợp ý ta. Đại trưởng lão Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông đứng lên. Chúng ta đã ở nơi này đủ lâu rồi, vẫn nên tiến vào trong, sớm một chút đi. Mấy người còn lại tuy không nói gì, nhưng cũng đều đứng lên. Sở Hy Thanh cũng đứng lên, Vấn Thù Y thì trực tiếp ngự không mà lên. Nàng tiện tay phất tay áo một cái, một đạo chân nguyên vỗ vào bia đá, làm cho một bộ phận phù văn trên bia đá bắt đầu tỏa sáng. Mọi người cũng làm theo, từng người đều đánh một đạo chân nguyên vào bia đá. Cổ Nguyên Thần thấy thế thì cau mày, sau đó cười đắc ý. Cổ mổ lại có chút không kịp chuẩn bị, nhưng nếu chư vị đã không chờ đợi được nữa, cổ mổ cũng không tiện làm trái ý chư vị. Hắn cũng ngưng tụ một đạo chân nguyên, rồi đánh vào bia đá. Ngay khi 10 chi đội ngũ, 60 loại chân nguyên không giống nhau hòa vào trong bia đá, Thần Ngao Tán Nhân đứng ở trên đỉnh chóp liền sống lại. Sắc mặt Thần Ngao Tán Nhân lạnh lùng, nhìn xuống phía dưới. Cửa ải thứ hai là khí vận, Truyền thừa của ta, ngộ tính đứng đầu, khí vận thứ hai, sau đó là thiên phú huyết mạch. Mà ngươi có khí vận mạnh mẽ, tất có sức chiến đấu không tầm thường, sức chiến đấu mạnh mẽ, khí vận nhất định không tầm thường. Vì vậy nội dung của cửa ải này chính là cạnh tranh sinh tồn. Khùng sống móng chết, ải này lấy một ngày làm thời hạn, hoặc là đào thải đến khi còn 6 chi đội ngũ mới thôi. Sợi Thanh lại liên tưởng đến những lời nói của thần Ngao Tán Nhân khi còn ở bí cảnh cửu phẩm. Khi đó thần Ngao Tán Nhân đã nói cửa ải cuối cùng là người có thiên phú mạnh mẽ, tất có sức chiến đấu không tầm thường, sức chiến đấu mạnh mẽ thì thiên phú nhất định không tầm thường. Đây không phải là giống hệt nhau sao? Lúc này thần Ngao Tán Nhân ở trên đỉnh bia đá lại nói tiếp. Trời của Đức Hiếu Sinh, bản thân cũng không phải hạng người thích giết chóc. Do vậy nên kinh báo trước. 3.700 năm sau, tất có cao thủ khắp nơi vào cung, tranh cướp truyền thừa của ta. Lệ mổ năng lực có hạn, tất cả pháp lực để lại đều duy trì kim khoa ngọc luật và cấm pháp ở trong cung. Do đó một khi bắt đầu chiến đấu, lệ mổ không còn hơi sức đảm bảo tính mạng chư vị, cũng không thể truyền tống chư vị ra khỏi cung kịp thời. Nếu các ngươi tự nhận năng lực có hạn, không thể ứng chiến, lại không muốn mất mạng tại đây thì có thể rời khỏi tiên cung bây giờ. Vấn Thù Y nghe đến đây, lại nhịn không được mà nhìn Sở Y Thanh một chút. Chỉ thấy Sở Y Thanh tập trung nghe thần Ngao Tán Nhân nói chuyện, hoàn toàn không có ý định rời khỏi. Tất cả mọi người nơi này cũng không có ai rời khỏi. Bọn họ đều đang suy tư, xem ra thần Ngao Tán Nhân cũng có dự đoán về cục diện của 3.700 năm sau. Vị này cũng đã nghĩ đến quy tắc của mình sẽ bị người ta sửa chữa. Ngay khi thần Ngao Tán Nhân nói xong, tòa quảng trường Bạch Ngọc này lại rung lên. 49 cái cột đá lao lên từ mặt đất, còn có từng cái xiềng xích cực lớn xuất hiện. Chúng nó đang xen vào nhau, tựa như một cái lồng chim bao phủ toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc. Sở Y Thanh lại nghĩ đến, tình cảnh trước mắt này cũng tương tự như cửa ải cuối cùng ở bí cảnh cửu phẩm. Hắn một tay đè đao, lặng lẽ chờ đợi. Mấy người kiếm tàng phong ở phía sau cũng nắm chặt binh thế, xúc thế chờ phát. Theo cột đá và xiềng xích phong tỏa quảng trường Bạch Ngọc này, thần Ngao Tán Nhân liền phất tay áo. Chư vị, xin mời. Tất cả mọi người đều cảm giác được, một bộ phận hạn chế của kim khoa ngọc luật với bọn họ đã biến mất. Lúc trước nếu bọn họ cưỡng ép ra tay, thì kim khoa ngọc luật sẽ truyền tống bọn họ ra khỏi cung, bây giờ thì không còn hạn chế này. Khoảnh khắc này quảng trường Bạch Ngọc bỗng nhiên oanh một tiếng, một lượng lớn mây khối xuất hiện. Có trắng, có xanh, có đen, còn có cả mây khối màu đỏ thấm. Khối trắng là của cửu vị yêu hồ Hồ Tâm Mị, xanh là từ thần cung đại trưởng lão, đen là của đại hắc thiên Nhật Già La. Ngay cả Sở Vân Vân cũng đang thả khối, còn toàn nghề của nàng đang phun mây khói đỏ thấm, lúc này đã bao trùm phạm vi 10 mẫu. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, tình cảnh này cực kỳ giống với sương máu ở trong bí cảnh cửu phẩm. Quả nhiên, không phải mây khói thì chính là quyển thuật. Đại trưởng lão Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông không khỏi hừ lạnh một tiếng, một đám chỉ biết giả thần giả quỷ. Trước khi mây khói khuếch tán ra, hắn chủ động đưa mấy đệ tử Vô Thượng Huyền Tông lùi về trong góc của quảng trường. Vũ Chí Thượng rất muốn tự tay làm thịt Sở Y Thanh, nhưng cũng không muốn đệ tử của mình nộp mạng ở trong sương khói này. Vấn Thù Y thì lại một kiếm đánh về phía đại nội phó tổng quản Tích Huyết Kiếm Mục Minh Thu. Mấy cao thủ đại nội do Mục Minh Thu cầm đầu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Ánh mắt Vấn Thù Y hơi ngưng lại. Huy Thần Thác Tức. Đây cũng là một trong 36 pháp thiên cương. Giấu trong thiên địa, ngào du tứ hải. Không thể biết, không thể tra, không thể xem. Tồn tại ở thế giới nhưng không thấy thế giới. Thật ra là một loại độn pháp ẩn chứa lực lượng hư không không gian. Vấn Thủ Y cười lạnh phất tay một cái. 12 mặt kính bằng băng chiếu rọi bốn phương. Đám người Mục Minh Thu lập tức xuất hiện ở trong gương. Có điều mấy người Mục Minh Thu không chỉ dùng phi thân thác tích. Bản thân bọn họ cũng có thân pháp và độn pháp không tầm thường. Nhanh chóng né tránh ở bên trong quảng trường Bạch Ngọc. Nếu như là trạng thái bình thường, một kiếm của Vấn Thủ Y liền có thể đóng băng không gian, khiến cho bọn họ trốn không được. Nhưng bên trong tiên cung này, nếu Vấn Thù Y không muốn phạm vào kim khoa ngọc luật, mất cơ hội thu hoạch thần khí thì phải tuân thủ quy tắc nơi này. Vấn Thù Y cũng không buồn phiền, kiên trì chờ đợi thời cơ. Mấy người Mục Minh Thu đều dùng ngọc phù thiên cương để né tránh, nhưng lực lượng phù lục sẽ không thể duy trì thời gian quá dài. Dưới tình huống chia sẻ cho 6 người thì thời gian lại càng ngắn hơn. Mà lúc này mấy nhà còn lại đều lạnh lùng, nhìn vào đám người Sở Hy Thanh. Bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi mây khói bao phủ toàn bộ quảng trường này. Chỉ một lát sau, mấy đám mây khói khác màu này đã va chạm vào nhau, đang xen vào nhau. Khoảnh khắc này chân lý võ đạo và pháp thuật cũng bắt đầu dâng trào trên quảng trường. Cuối cùng thần cung đại trưởng lão chuyên dùng vân pháp đã chiếm được đầu gió, khiến cho màu sắc mây mù biến thành màu xanh lam. Mà lúc này Kiếm Tàng Phong vẫn đứng sau lưng Sở Thanh lại mỉm cười, hắn dựng một tay trước người. Đệ tử Kiếm Tàng Phong, xin mời hai vị tiền bối thần kiếm hộ pháp. Thời khắc này hai thanh kiếm một xanh một vàng kim hiện ra ở phía sau hắn. Chùi của hai thanh kiếm này đều hơi giống với cây cân. Thân kiếm màu xanh lam, hơi rộng, toàn thân như một thanh thước sắt khổng lồ, mặt trên còn có khắc độ. Thân kiếm màu vàng kim lại hẹp dài, điêu khắc sao hoa, lộ vẻ hào hoa phú quý. Hóa ra Kiếm Tàng Phong không chỉ mang theo quần thiên thánh kiếm mà còn có hành thiên thánh kiếm. Cái tiễn tiễn thì lại lặng lẽ rút ra hai thanh bàn long loan đao, toàn thân màu đen từ trong tay áo của mình. Nàng được xưng là đao độc tôn tên Vô Ảnh, tự nhiên là dùng độc tôn đao. Trong lòng Kế Tiễn Tiễn hơi thổn thức, đã lâu rồi nàng không dùng hai thanh đao này. Sở Vân Vân thì vừa nghĩ hóa toàn nghê, vừa lấy một cây tâm ở trong tay áo ra, chỉ chớp mắt cây tâm này đã biến thành một cây cột cờ như cây thương. Lúc này một Sở Vân Vân khác đã xuất hiện, đây là do nàng nghĩ hóa ra. Bản thân Sở Vân Vân thì lại nhìn xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, nhắm vào một người nào đó ở phía xa xa. Thần Côn Đại Trưởng Lão thì lại hơi bất ngờ. Hắn cho rằng sau khi quảng trường này tràn ngập mây khói, tất cả mọi người sẽ ăn ý mà ra tay với Sở Y Thanh, làm thịt đám người Vô Tướng Thần Tông trước. Nhưng khoảnh khắc này, Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông thì lại lao thẳng về phía Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần như một con mãnh hổ. Đại Trưởng Lão Mị Ly của Dục Giới Đệ Lục Thiên thì lại hóa thân thuốc ảnh, bỗng nhiên chém một kiếm về phía Cửu Vĩ Yêu Hồ Hồ Tâm Mị. Chỉ có Đại Hắc Thiên Nhật Dạ La là lao về phía Sở Y Thanh. Nhưng mà trong mây mù, một ánh đao màu xanh chợt chém thẳng về phía Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Thần Côn Đại Trưởng Lão âm thầm lắc đầu, lòng thầm nghĩ, đám người này quả nhiên là âm hiểm xảo trá, nham hiểm độc ác. Bọn họ ra vẻ nhìn chầm chầm vào Sở Y Thanh, nhưng mục tiêu lại là những kẻ có uy hiếp lớn hơn ở bên cạnh. Thần Côn Đại Trưởng Lão không thèm để ý, hắn phi độn trong mây mù, mang theo mấy người sau lưng, lao thẳng về phía đám người Sở Y Thanh. Nhưng bóng người của hắn mới lao lên được 10 trượng, liền nhìn thấy một thiếu nữ ốm yếu ở trong mây mù phía trước. Nàng ước chừng 15 tuổi, mặc một bộ váy xanh mộc mạc, mặt trứng ngỗng, mày liễu, sắc mặt tái nhợt, có chút ốm yếu. Trong tay thì lại cầm một thanh trường thương khá to và thô, nhưng không có đầu thương, khí chất thanh lệ xuất trần. Bởi vì mây mù che đậy linh cảm của võ tu, nên khi Thần Côn Đại Trưởng Lão phát hiện ra nàng thì khoảng cách giữa hai người đã rất gần, chỉ cách nhau chưa đến 3 trượng. Đây hình như là muội muội của Sở Y Thanh, thuộc sư lục phẩm Sở Vân Vân. Thần Côn Đại Trưởng Lão vô thức cảm thấy không đúng, trái tim hắn kinh hoàng, tâm thần bất an, còn sợn cả tóc gáy. Thần Côn Đại Trưởng Lão gần như vô thức dốc hết tất cả lực lượng của mình. Giết! Hắn vung trọng kiếm trong tay, đánh thẳng về phía Sở Vân Vân, đồng thời hóa thân thành mây khói mờ ảo bất định. Đúng lúc này, Sở Vân Vân ở đối diện cũng múa thương. Chỉ một thương liền đánh nát kiếm cương của Thần Côn Đại Trưởng Lão. Sắc mặt Thần Côn Đại Trưởng Lão nhất thời đại biến. Nữ tử trước mắt này lại có sức mạnh thân thể cấp độ nhất phẩm, hơn nữa còn là định cấp nhất trong nhất phẩm. Hắn bắt đầu thử né tránh, lại phát hiện thương của Sở Vân Vân như có ở khắp mọi nơi, biến hóa vô cùng. Hắn cảm giác mặc kệ mình tránh ở nơi nào cũng vô dụng, kết quả cuối cùng đều là tử vong. Hơn nữa, cho dù hắn hóa thân thành mây mù thì cũng vô dụng với thiếu nữ trước mắt. Nơi trường thương chỉ vào vẫn luôn là bộ phận hạt nhân nhất trong nguyên thần và thân thể của hắn. Lúc này trước khi tử vong ập đến, Thần Côn Đại Trưởng Lão cố gắng bóp nát một tấm ngọc phù trong tay áo. Chỉ là trước khi Thần Côn Đại Trưởng Lão kịp thực hiện, trường thương của Sở Vân Vân đã đánh thẳng vào võ ý của hắn, cũng đâm thủng tim của hắn. Đồng thời một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trên thân thương, bắt đầu thiêu đốt máu thịt và nguyên thần của hắn. Toàn thân Thần Côn Đại Trưởng Lão cứng đờ tại chỗ, nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ không dám tin. Đây là nghịch thần chi quả. Nói cách khác, đây rất có thể là cột cờ của nghịch thần kỳ trong truyền thuyết. Thế gian này có không nhiều thứ có thể dấy lên nghịch thần chi hỏa, nhưng mà thiếu nữ trước mắt này là ai? Nắm giữ thân thể cấp độ nhất phẩm, có thể điều động cột cờ nghịch thần kỳ. Thần Côn Đại Trưởng Lão lập tức nghĩ đến một khả năng, con người của hắn lập tức co rút lại thành kim, cũng không thể nào tin tưởng được. Hắn sững sờ nhìn Sở Vân Vân, giọng nói gian nan. Người là Bá Võ Vương. Trong sương mù dày đặc, sau lưng Kiếm Tàng Phong bỗng nhiên hiện lên một cây cân cực lớn. Cánh ve là nặng, dạng cân là nhẹ, lên. Theo Kiếm Tàng Phong phất tay áo, cán cân lập tức nghiêng về một bên. Tu vi của mấy người Sở Y Thanh lập tức tăng vọt. Lúc này Kiếm Tàng Phong lại hơi sững sờ, hắn cảm giác có một đạo khí tức mạnh mẽ trong mây mù đã biến mất rồi. Dựa theo vị trí để phán đoán, hắn là Thần Côn Đại Trưởng Lão. Người này đã chết hay là che giấu hành tung? Kiếm Tàng Phong suy nghĩ thật nhanh, động tác vẫn gọn gàng nhanh nhẹn như cũ. Mặc kệ người này đã chết hay chưa,

hắn dùng lực lượng thần thức để cảm ứng và tìm kiếm những đối thủ khác. Sau đó, trong mắt hắn lại hiện ra một tia dị dạng. Đối thủ của bọn họ đã không còn. Khi cờ của 6 người Bắc Minh Cung đều đã biến mất, bao quát cả thần côn đại trưởng lão, hoàn toàn không tìm được, hoặc là đã suy yếu đến cực điểm, rơi vào trạng thái trọng thương. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, thần côn đại trưởng lão nhất định đã chết trong tay Sở Vân Vân. Dám thả mây mù trước mặt Bá Võ Vương, quả thực là lão thọ tinh chán sống, tự tìm đường chết. Như vậy mấy người còn lại chết trong tay kẻ phương nào? Sau đó Sở Hy Thanh liền thu hồi tâm tư, tiếp tục tìm kiếm kẻ địch trong mây mù. Hắn không hề lo lắng phía sau. Chu Lương Thần và Tiểu Huyền Vũ đã được hắn dặn dò, ở lại phía sau bảo vệ Kiếm Tàng Phong và Sở Vân Vân. Bây giờ hắn càng không lo lắng, vì kiếm sư huynh kia của hắn quả thực là thâm tàng bất lộ. Với thân phận song thánh truyền, cộng thêm một thanh bình thiên kiếm đã đủ để đối kháng với một võ tu nhị phẩm rồi. Mà kẻ nhìn như yếu nhất là Sở Vân Vân thật ra lại là kẻ mạnh nhất trong số họ. Hắn cũng không lo lắng cho Kế Tiễn Tiễn và Lục Loạn Ly. Thực lực của Lục Loạn Ly không kém hắn, cảnh giới ngũ phẩm đã có thể sử dụng Đại Minh Vương Luân như thường rồi. Còn về phần Kế Tiễn Tiễn, khi Sở Thanh đang nghĩ đến thiếu nữ này, Kế Tiễn Tiễn đang vung tay lên, vẩy máu ở trên đôi trường đao trong tay. Trước mặt nàng thì lại có hai người đang quỳ. Ngũ quan của bọn họ khá bẹp, gương mặt giống như đầu cá, rất tương tự với thần côn đại trưởng lão. Lúc này mi tâm của hai người đều bị một vết thương dài và nhỏ phá tan. Nhìn từ bên ngoài, vết thương này chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng thật ra đã chém nát tủy não của bọn họ. Sau khi võ tu tiến vào tứ phẩm, năng lực tái sinh cực mạnh, dù đầu bị chặt đứt thì cũng không đủ trí mạng. Nhưng nguyên thần của hai người này cũng bị Kế Tiễn Tiễn đánh tan. Bọn họ đã chết từ lâu, chỉ dựa vào một ít chấp niệm cuối cùng, một hơi cuối cùng để chống đỡ. Miệng bọn họ há ra, tự như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Duy ngã vô địch đao. Thật ra thì thời đại Tần gọi là duy ngã độc tôn đao, nhưng do mạo phạm đế tôn đổi thành duy ngã vô địch đao. Vô ảnh thần tiễn. Vô ảnh thần tiễn là tiễn pháp. Truyền thừa của nó cùng một mạch với chính lập vô ảnh trong 36 pháp thiên cương của thuật sư. Nó bao gồm trụ thiên chi pháp và thái hư chi pháp, tiến vào trạng thái hư ảo, do vậy nên vô ảnh vô hình. Vừa rồi Kế Tiễn Tiễn lại dùng pháp môn vô ảnh thần tiễn vào đao pháp, một chiêu liền giết chết bọn họ. Kế Tiễn Tiễn lại không để ý đến hai kẻ này. Nàng ngưng thần cảm ứng, tìm kiếm bóng người của thần côn đại trưởng lão. Nàng tâm ý đã quyết, không lâu sau sẽ để cho thân phận nội quỷ này của mình có một kết thúc. Vì vậy nàng không lo sẽ bại lộ thân phận nữa. Trước lúc đó nàng không ngại trợ giúp Sở Thanh ngăn cản thần côn đại trưởng lão. Hiện giờ công thể của nàng đã được Kiếm Tàng Phong kéo lên đến tứ phẩm thượng. Bên trong bí cảnh này, Kế Tiễn Tiễn có tự tin chiến thắng được thần côn đại trưởng lão. Chỉ là khi Kế Tiễn Tiễn tản thần thức ra để tìm kiếm, trên mặt của nàng lại hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Khí cơ của thần côn đại trưởng lão đã không còn rồi. Thần thức của nàng tìm khắp phạm vi 35 trượng nhưng vẫn không tìm được. Người này rút rồi hay là che giấu tung tích? Trong mắt Kế Tiễn Tiễn hiện ra vẻ ngờ vực. Nàng phát hiện tất cả đồng đội của mình đều bình yên vô sự, nhưng khí cơ của đám người Bắc Minh Cung lại biến mất. Mà phạm vi 35 trượng đã là cực hạn của nàng ở trong mây mù. Có điều mây mù màu xanh lam trước mắt đang chuyển hóa thành màu trắng. Điều này chứng tỏ lực lượng của thần côn đại trưởng lão đang biến mất. Ánh mắt Kế Tiễn Tiễn đầy ngờ vực, sau đó liền không để ý, tiếp tục cầm song đao tiến về phía trước. Nàng không hề để ý đến tính mạng của mình, lòng thầm nói, hôm nay có thể chém mấy người thì chính là mấy người. Nếu như bất hạnh chết ở chỗ này vậy cũng không có gì ghê gớm. Đây chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn với nàng. Cùng lúc đó, trước người Lục Loạn Ly cũng có hai bộ thi thể. Trong đó có một bộ thi thể bị chém thành năm đoạn, miệng vết thương cực kỳ trơn nhẵn. Một bộ thi thể khác cũng bị chém đứt, nhưng quanh thân đều có những vết cháy màu đỏ thấm. Mà bên cạnh Lục Loạn Ly thì lại có một thanh đao năm màu quấn quanh. Đó là lực lượng canh kim, ất mộc, quý thủy, ly hỏa và mậu thổ. Lực lượng ngũ hành sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngớt. Sau khi bước vào ngũ phẩm, Lục Loạn Ly rốt cuộc cũng có thể thi triển Đại Minh Vương Luân đao pháp này như thường, không cần lo lắng phản phệ, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng và kinh mạch nữa. Đặc biệt là sức mạnh và chân nguyên của nàng được Kiếm Tàng Phong kéo lên đến cấp độ tứ phẩm hạ. Lúc này Lục Loạn Ly cười nhìn Toan Nghê nhỏ ở bên cạnh mình. Tiểu tử, đa tạ ngươi rồi, không phải ngươi đến giúp đỡ thì sẽ mất thêm chút thời gian. Vừa rồi chính con Toan Nghê này đã cuốn lại một người để cho nàng có cơ hội đánh chết một người trước, bằng không thì nàng cũng không thể giải quyết hai người này nhanh như vậy. Sau khi Toan Nghê nghe thấy lời nói của nàng xong, lại kêu ngạo mạo vênh mặt lên, thần sắc như rất khinh thường. Sau đó nó lại nằm rạp xuống, ánh mắt tràn đầy ác liệt, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Lục Loạn Ly nhìn thấy thần thái của Toan Nghê, đầu tiên là hừ nhẹ một tiếng, Con to nghê này rất kiêu ngạo, rất giống chủ nhân của nàng. Đừng thấy tiểu sở muội ốm yếu mềm mại, bình thường cũng rất hiền hòa điềm đạm mà nhầm. Chỉ cần người ở chung lâu thì sẽ biết nàng là người cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ. Lục Loạn Ly thậm chí còn sinh ra ảo giác hoặc là suy đoán mà nàng chính là cũng cảm thấy hoang đường. Sở tiểu muội có thể hờ hững và ôn hòa với tất cả mọi người và mọi chuyện, mặc kệ lúc nào cũng trấn định thông dong. Có phải là vì sâu trong thâm tâm của nàng, căn bản không để những người đó và những chuyện đó vào mắt? Lục Loạn Ly luôn cảm thấy hành tung của cô bé này khác thường, khí thế bể nghệ vạn vạn, khí thế bể nghệ vạn chúng, khí thôn vạn dặm. Nhưng đây là do nàng nghĩ nhiều thôi. Sau đó Lục Loạn Ly cũng biến sắc, nàng nhìn theo ánh mắt của Toàn Nghê. Một cái chớp mắt tiếp theo, có ba bóng người xuất hiện ở trước mắt nàng. Lục Loạn Ly không khỏi nhướng mày, nàng nhận ra ba người này. Đây đều là nhóm người của Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Đây là hai tứ phẩm, còn có một cái tam phẩm, đó là Ma Diệt Kiếm, Tào Trung Ngạn, một ma đầu thường sinh hoạt ở trong phạm vi Ký Châu nhưng chưa vào địa bản. Luận võ thần cơ đã thiết lập, thiên bản có 100 tên, địa bản có 500 tên. Thế gian có rất nhiều cao thủ tam phẩm nhưng không phải ai cũng có thể bước vào địa bản, Tào Trung Ngạn chính là một trong số đó. Tuy nhiên mặc dù người này chưa vào địa bản nhưng cũng là một đối thủ tương đối nguy hiểm với Lục Loạn Ly. Mặc dù tu vi của bọn họ bị Kim Khoa Ngọc Luật ép xuống còn ngũ phẩm, nhưng cơ thể và trình độ võ đạo của bọn họ vẫn rất mạnh mẽ. Sau khi ba người này xuất hiện, liền nhìn thi thể dưới đất với vẻ sửng sốt. Tào Trung Ngạn híp mắt lại, nhìn chầm chầm vào Lục Loạn Ly. Hai người này là người giết. Lục Loạn Ly mỉm cười, vung vẩy khổng tước đao trong tay. Không chỉ là ta. Thanh khổng tước đao trong tay nàng được rèn đúc từ tài liệu Sở Y Thanh mang về. Tạo hình giống nhạn linh đao, thân đao năm màu óng ánh, nhìn rất đẹp đẽ xa hoa. Trong màn mây mù dày đặc này nó vẫn lóng lánh mê người. Ánh mắt của Tào Trung Ngạn lại nhìn qua con toan nghê kia. Đây là một thần thú toan nghê được người dùng thỉnh thần pháp để mời ra, khí tức cực kỳ nguy hiểm, hình thần đầy đủ. Có thể thấy thuật sư này có thiên phú siêu tuyệt. Chà chà, toan nghê lục phẩm lại ngưng tụ ra thiên quy bính hỏa mạnh mẽ như vậy. Vị thuật sư này thật sự không tầm thường mà. Nàng câu thông với vị toan nghê siêu phẩm nào? Tào Trung Ngạn vừa nói chuyện vừa phất tay áo. Hai người phía sau hắn lập tức tìm kiếm mang theo quỷ tích linh lực trên người toan nghê. Cái gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đối phó với loại pháp thuật mời thần thú này, cách tốt nhất chính là giết chết thuật sư trước. Bằng không thì dù bọn họ có giết chết con toan nghê này bao nhiêu lần, nó đều có thể tái sinh, khiến cho bọn họ cạn kiệt sức lực mà chết. Các ngươi còn muốn đi giết thuật sư? Lục Loạn Ly thấy hơi bất ngờ, vá mặt lại thẳng nhiên như không. Các ngươi coi ta là không khí hả? Nàng vừa mới dứt lời, đầu toan nghê kia lập tức bay vào một người trong đó. Nó mang theo thiên quy bính hỏa, tất cả sự vật chạm vào tất cháy, mặc kệ là mây mù hay là bạch ngọc dưới đất, tất cả đều bị cháy hừng hực. Ngay cả cương khí quanh thân vị võ tu tứ phẩm kia cũng bắt đầu bốc cháy. Sắc mặt Tào Trung Ngạn hơi thay đổi, hắn phát hiện mình khinh thường con toan nghê này rồi. Không chỉ là bính hỏa mà còn có thiêu đốt. Nó sắp diễn hóa bính hỏa thành đốt thiên rồi, chỉ là kém một chút ở ly hỏa và đinh hỏa, vẫn chưa thể diễn sinh ra thiên quy mạnh mẽ có thể thiêu đốt tất cả kia. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của Tào Trung Ngạn liền bị Lục Loạn Ly hấp dẫn. Vào lúc này bóng người của Lục Loạn Ly đã hóa thành một ánh sáng năm màu, lao thẳng về phía võ tu tứ phẩm còn lại. Tào Trung Ngạn cười lạnh, trong tay áo bỗng nhiên phun ra vô số mưa châm, bắn thẳng về phía Lục Loạn Ly. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều không phải thuật sư, mà là dùng hai người kia làm con mồi để chế tạo cơ hội giết chết Lục Loạn Ly. Bối cảnh của Đại Hắc Thiên Nhật Già La rất thâm hậu, sau lưng có một đại năng siêu phẩm. Người này đồng ý, hắn dẫn Tào Trung Ngạn đi vào mà không phải người khác, tự nhiên là có nguyên do. Tuy Tào Trung Ngạn không vào địa bản, nhưng hắn lại có tự tin, dưới 300 vị trí đầu trên thiên bản không ai có năng lực chiến thắng hắn. Hắn tu luyện tam thập lục phủ, ngự phong bá thể thần châm, đồng thời bao gồm cả phá thiên chi đạo và tốn phong chi đạo. Kim châm của hắn không chỉ nhanh như gió mà còn không gì không phá. Kim châm là do khí sư cao siêu chế tạo, thần châm trống rỗng bên trong có kịch độc. Tào Trung Ngạn có lòng tin giết chết nữ tử này trong vòng một hiệp. Nhưng chỉ chớp mắt, Tào Trung Ngạn nhìn thấy một con khổng tước cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Lục Loạn Ly. Khổng tước kia xòe đuôi, đám lông đuôi hình cánh quạt kia cực kỳ xinh đẹp và hoa lệ, mấu chốt là những hình mắt đang phản xạ ánh sáng ở trên lông đuôi kia. Lúc này những đồ án hình mắt này lại tựa như những con mắt chân chính, tất cả đều nhìn về phía hắn. Đây là thứ gì? Con người của Tào Trung Ngạn lập tức mất tiêu cự, không chỉ rơi vào tầng tầng ảo giác mà còn mất đi tung tích của Lục Loạn Ly. Thần thức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ giây lát là đã thoát khỏi ảo cảnh, lại nhìn thấy mưa châm của mình đều đánh vào không khí. Hai đồng bạn kia của mình đều đã chết, một bị đốt thành bó đuốc, một thì ánh đao năm màu của Lục Loạn Ly chém thành năm mảnh. Đây là đao pháp gì? Tào Trung Ngạn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức lùi về phía sau, trong tay áo lập tức bay ra hơn 100 cái ống tim. Tam thiên phồn qua, đạn chỉ sát na. Tính tình Tào Trung Ngạn quyết đoán ác liệt, không dây dưa dài dòng. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp đánh ra cực chiêu tiêu hao hơn 100 vạn lượng bạc, có thể nói là mặc kệ tất cả. Chỉ là khi mưa châm vô cùng vô tận sắp bùng nổ, sắc mặt Lục Loạn Ly đại biến, chuẩn bị mượn lượng thiên chi pháp của kiếm Tàng Phong để lùi lại. Thì một ánh đao màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, chỉ một đao đã chém đứt đầu Tào Trung Ngạn. Ánh đao kia cũng cuốn lấy mưa châm, làm chúng rơi lả tả trên mặt đất. Là ai? Lục Loạn Ly lấy làm kinh hãi, nàng nhìn về phía sâu xa trong mây mù, nhưng ánh mắt và linh thức của nàng đều không thu hoạch được gì. Nàng cau chặt mày liễu, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là phụ thân của nàng? Nhưng nhìn ánh đao kia lại không giống như mộng đao của phụ thân nàng. Bên trong mây mù, Sở Vân Vân đã đi đến một nơi khác, trên quảng trường Bạch Ngọc. Nàng một tay cầm thương, không ngừng tích lũy chân nguyên chờ đợi thời cơ. Cửu vĩ yêu hồ, Hồ Tâm Mị đang ác chiến với đại trưởng lão Mị Ly của dục giới đệ lục thiên tại nơi này. Hồ Tâm Mị có vạn năm yêu lực, thực lực tương đương với võ tu nhất phẩm hạ, không chỉ tinh thông huyễn thuật, quạt xếp sắt trong tay nàng còn là chí bảo bảo mệnh, được chế tạo từ chính cái xương do mẫu thân nàng để lại. Mỗi khi vung lên sẽ mang theo từng mảnh ánh sáng để mê hoặc tâm thần, ngoài ra còn có vô số đao gió, cắt đứt hư không. Tốn phong của Hồ Tâm Mị thậm chí đã đạt đến mức có thể cắt rời không gian. Dù đối đầu với võ tu nhất phẩm của nhân tộc, nàng cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng đại trưởng lão Mị Ly của dục giới đệ lục thiên lại vừa vặn là khắc tinh của nàng. Nữ tử này thân như mị ảnh, đi xuyên không gian, luôn xuất hiện ở những góc chết của nàng. Mị Ly không dừng lại tại chỗ trong chốc lát, ngoài ra còn có pháp khí trấn áp nguyên thần, có thể đối kháng với huyễn thuật của nàng. Hai nữ nhân giao thủ kịch liệt, đào gió của Hồ Tâm Mị cắt rời không gian, quét ngang tất cả chung quanh, thậm chí còn ảnh hưởng đến chiến đấu của những người bên cạnh. Trường kiếm của Mị Ly thì lại bao phủ bốn phía, đánh lên cửu cốt thần tâm phiến của Hồ Tâm Mị, tuôn ra vô số tia lửa chói mắt. Nhưng nói đến cùng cũng kỳ quái, hai nữ nhân này thế mà lại không phát hiện ra Sở Vân Vân, chỉ đứng cách bọn họ không đến 20 trượng. Lúc này Hồ Tâm Mị rốt cuộc cũng không chịu nổi bóng kiếm của Mị Ly, bóng người của nàng đột nhiên nhảy lên cao 3 trượng, toàn thân bùng nổ ra một cơn lốc khốc liệt. Phong Lăng Bát Quan. Mị Ly này thật sự nghĩ rằng mình không thể làm gì sao? Trong khoảnh khắc này, vô số đao gió bắn ra bốn phía, chúng nó lít nhà lít nhít, lên đến hàng ngàn hàng vạn cái, cắt rời không gian, bắn phá bốn phương tám hướng chung quanh. Mị Ly không thể không lùi về sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đúng lúc này, Mị Ly cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn. Mà ngay khi nàng vừa có ý nghĩ né tránh, một trường thương màu đen bỗng nhiên đâm thủng đầu của nàng, từ phía sau đâm xuyên đến mi tâm của nàng. Nguyên thần của Mị Ly cũng bị một thương này đánh cho nát bấy. Mị Ly hoàn toàn không có thời gian để né tránh, cũng không có lực để đối kháng. Lúc này trong nguyên thần đang sụp đổ của nàng chỉ còn lại hai ý nghĩ. Đây là người nào, là cao nhân phương nào giết nàng? Còn có thương pháp của người này thật là lợi hại. Hồ Tâm Mị ở cách đó không xa, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trái tim co rút lại. Cực chiêu của nàng còn chưa dùng hết, cũng đã cảm ứng được Mị Ly tử vong, đồng thời một luồng thương ý bá đạo đến cực điểm đã khóa chặt nguyên thần của nàng. Đầu óc của Hồ Tâm Mị lập tức sinh ra hình ảnh mình bị người khác một thương giết chết. Đây là một loại thiên phú huyết mạch của Hồ Tâm Mị, nó có thể báo trước một cái tương lai. Sắc mặt của nàng đại biến, điên cuồng lùi lại phía sau. Ngươi là ai? Cùng lúc đó, nàng điên cuồng thu hồi xương trắng của mình, còn rống lên đến khàn cả giọng. Đại Hắc Thiên, ngươi con mẹ nó còn không mau thu hồi xương khối cho ta, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Đại Hắc Thiên Nhật và La đang chiến đấu với ánh đao màu xanh kia, thì nghe thấy tiếng rống của Hồ Tâm Mị. Nói là chiến đấu nhưng thật ra là hắn bị đối phương đuổi chém. Khi giao thủ đao đầu tiên thì hắn đã bại trận, còn suýt nữa bị đối phương chém đầu. Nhật và La không ngừng biến hóa vị trí, mượn mây mù để né tránh, lấy già thiên chi pháp và vô thường hỗn loạn của bản thân để né tránh ánh đao màu xanh kia. Lúc này hắn thậm chí còn không hiểu nổi chủ nhân của ánh đao màu xanh này là ai, đối thủ của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại Hắc Thiên Nhật và La chỉ có thể xác định đối phương nhất định là một cao thủ thiên bản, hơn nữa ít nhất là 30 vị trí đầu. Mỗi một kẻ trên 30 vị trí đầu đều rất đáng nghi. Đối phương dùng chính là đao, nhưng đao pháp lại rất tùy tiện. Hắn tiện tay múa đao, nhìn như trẻ nhỏ vẽ xấu, cực kỳ hoang đường vô lý. Nhưng đao pháp như hoang đường này lại ép hắn phải nhảy trái nhảy phải, cực kỳ chật vật. Nếu như quan sát cẩn thận, liền phát hiện mỗi một đao của người này nhìn như không hợp với lẽ thường, nhưng thật ra là thiên mã hành không, linh dương quải giác, lại vô cầu vô thúc, ung dung thoải mái như đang chơi đùa. Nhật và La biết võ đạo của đối phương cực kỳ cao siêu, đã nắm giữ căn bản và tinh túy của võ đạo, không còn câu nẻ binh khí. Nhặt hoa nhặt lá cũng có thể đả thương người. Cho nên võ đạo của người này chưa chắc đã là đao. Trong khi Nhật và La mồ hôi đầy đầu, ứng phó không xuể, thì lại phát hiện mây mù chung quanh đây đã biến thành màu đen. Phía xa xa cũng truyền đến tiếng kêu gào của Hồ Tâm Mị. Sau khi kinh ngạc xong, Đại Hắc Thiên Nhật Dạ La miễn cưỡng rút ra một tia thần thức để cảm ứng chung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện khí cơ của Thần Côn Đại Trưởng Lão và Mị Ly đã biến mất không còn tâm tích. Hai người kia ẩn núp rồi hay là chết rồi? Nếu như chết rồi, vậy chết trong tay ai? Ngay khi Nhật Dạ La đang suy đoán, tiếng nói của Hồ Tâm Mị lại vang lên lần nữa. Mị Ly và Thần Côn đều chết rồi. Một thương, người kia chỉ dùng giảng dạng một thương. Nhật Dạ La, người cái tên tạp chủng này còn không thu hồi xương khói thì chờ bị người đâm chết đi. Câu này của Hồ Tâm Mị làm cho tất cả mọi người ở trong mây mù đều hơi dừng lại. Những người này vốn đang chiến đấu kịch liệt, lúc này đều không hẹn mà giữ lại vài phần sức lực dùng để ứng phó với biến hóa. Ngay cả Vũ Chí Thượng và Bạch Cốt Tướng Quân, Cổ Nguyên Thần cũng giảm tần suất giao thủ, rút ra một tia thần thức để quan sát bốn phía. Đại Hắc Thiên Nhật và La âm thầm hoảng sợ, sau đó lại cười khổ. Hắn cũng muốn thu hồi mây mù ở nơi này, muốn nhìn xem chủ nhân của ánh đao màu xanh này rốt cuộc là ai. Vấn đề là hắn không thu hồi được. Võ đạo của hắn bắt nguồn từ vân chi vô thường và vân chi già thiên. Tức là mây vô thường, mây che trời, nhất định phải thi triển mây mù. Bây giờ một khi hắn thu hồi mây mù, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân ánh đao màu xanh này chém chết ngay. Chủ nhân của ánh đao màu xanh này có thể vẫn chưa có sát ý với hắn, vì vậy vẫn đang trêu đùa hắn, lấy hắn làm niềm vui. Nhật và La suy đoán, dù mình thu hồi sương mù thì cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà chẳng may có gì bất ngờ thì sao? Chẳng may mình vừa thu hồi, người kia liền chém chết mình thì sao bây giờ? Chẳng may người này không muốn lộ ra ngoài ánh sáng, muốn giết mình diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Nhật Già La, người cái tên tạp chủng này! Hồ Tâm Mỹ cảm thấy tử vong càng ngày càng gần. Cổ thương ý bá đạo kia vẫn luôn ép thẳng vào nguyên thần của nàng, hơn nữa càng ngày càng gần. Hồ Tâm Mỹ vẫn không thể nhìn thấy rõ chủ nhân của cổ thương ý này là ai. Nàng cũng không dám nhìn, thậm chí không dám mở linh nhãn của mình ra. Hồ Tâm Mỹ cũng hiểu, mình không nhìn không biết thì có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như nhìn thì chắc chắn phải chết. Lúc này Nhật Già La vẫn chưa thu hồi mây mù, sắc mặt Hồ Tâm Mỹ càng ngày càng đen. Nếu là chỗ khác nàng đã dùng cuồng phong để thổi tan mây mù rồi, nhưng ở đây thì không được, quảng trường Bạch Ngọc này chỉ hơn 100 trượng, mây mù căn bản là không tản đi được. Nhưng khi Hồ Tâm Mỹ cảm thấy mình chết chắc rồi, nàng lại phát hiện cổ thương ý ác liệt kia bỗng nhiên biến mất không còn hình bóng. Vẻ mặt Hồ Tâm Mị sững sờ nhưng cũng không dám dừng lại. Nàng tiếp tục phi độn về phía sau, đồng thời cảm ứng chung quanh, sau đó thần sắc hơi động. Là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y, nàng rốt cuộc cũng giết chết đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu và những cao thủ đại nội kia. Vấn Thù Y cau mày nhìn Mục Minh Thu bị đóng băng thành tượng băng. 36 pháp thiên cương, kim thiền, thuế thể. Mục Minh Thu này chỉ là một thể xác do bản thể Mục Minh Thu lột xác ra. Bảo sao Mục Minh Thu này biết rõ phải chết nhưng vẫn không sợ hãi, không chủ động rời khỏi Vân Hải Tiên Cung, thì ra là vì có chỗ dựa. Là vị quốc sư kia sao? Hạng ba thiên bản, thuộc đỉnh Sơn Hà Vũ Công Luân. Vấn Thù Y híp mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó làm cho những bức tượng băng kia vỡ vụn thành bột mịn. Sau đó Vấn Thù Y mới chuyển sự chú ý đến chung quanh. Nàng vẫy tay một cái, trên không trung của toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc này, cứ cách 10 trượng thì có một mặt gương bằng băng. Chúng giúp nàng quan sát toàn bộ nơi này. Vấn Thù Y cũng rất muốn biết người dùng một thương giết chết Thần Côn và Mị Ly làm cho Hồ Tâm Mị liều mạng chạy trốn kia rốt cuộc là ai. Tòa quảng trường Bạch Ngọc này nhìn như nước cạn nhưng lại cất giấu một con cá lớn. Nhưng tiếp đó Vấn Thù Y lại nhíu chặt lông mày, nàng không tìm được người này. Trong cảm giác của nàng, tất cả mọi người ở đây đều không giống với người có thể giết chết Thần Côn bằng một thương. Cuối cùng tâm thần Vấn Thù Y hơi động, nhìn về phía góc đông nam với vẻ suy tư. Bên đó là một thiếu nữ thuật sư đang điều khiển một con thần thú toan nghê, phối hợp với một thiếu nữ khác. Cùng lúc đó nàng còn thông qua con toan nghê này để thả mây mù. Để Vấn Thù Y kinh dị chính là, thiếu nữ này lại có thể lợi dụng dạ thiên chi pháp của Toan Nghê để che đậy một bộ phận cảm ứng của nàng. Là thiếu nữ này sao? Vấn Thụ Y nhướng mày lên. Khi nàng truy sát mấy người Mục Minh Thu, không phải là không quan tâm gì đến chiến cuộc bên trong quảng trường này. Linh thức của Vấn Thụ Y vẫn luôn bao trùm toàn bộ quảng trường. Dù là mây mù dày đặc kia, cũng không thể nào hoàn toàn che đậy được thần thức mạnh mẽ của nàng. Vì vậy, trong 60 người trên tòa quảng trường Bạch Ngọc, có rất ít người là có thể thoát khỏi linh thức của nàng. Mà thiếu nữ thuật sư này chính là một trong số đó. Một điểm đáng ngờ khác chính là Thần Côn Đại Trưởng Lão. Người này bị giết chết khi chuẩn bị ra tay với đội ngũ của Sở Hy Thanh. Vị đại cao thủ thần bí này rất có thể xuất thân từ đội ngũ của Vô Tướng Thần Tông. Vấn Thụ Y nghĩ thầm, thiếu nữ này hình như là muội muội của Sở Hy Thanh, là cô bé tên Sở Vân Vân. Lẽ ra cái suy đoán này không có khả năng lắm, thậm chí là hoang đường. Một thuật sư 15 tuổi, một thương đánh chết cao nhân nhị phẩm, đầy há không phải chuyện cười. Nhưng sau khi bài trừ tất cả khả năng khó xuất hiện nhất thường thường mới chính là chân tướng. Vấn Thụ Y ngưng thần nhìn chầm chầm vào Sở Vân Vân, sau đó thu hồi tầm mắt. Nàng không thể xác định, còn phải quan sát thêm. Huống hồ thân phận chân chính của người này tạm thời không ảnh hưởng gì đến nàng. Nếu như người này dám đứng ở trước mặt nàng, ngăn cản con đường của nàng, vậy Vấn Thụ Y sẽ một kiếm đánh chết. Sau đó tầm mắt của Vấn Thụ Y lại nhìn về phía một bóng người trong mây mù dày đặc, trong con ngươi hiện lên một tia kỳ dị. Lúc này Sở Hy Thanh đã giết chết 3 người. Hắn khá may mắn, sau khi giết chết Kim Bằng Kiếm, Hề Lập Chí, thì gặp phải 2 đệ tử dục giới để lục thiên. Tất cả đều là vừa đối mặt thì lại bị hắn giết chết. Kim Tàng Phong đã kéo gần như tất cả năng lực của hắn lên tam phẩm, khiến cho hắn có lực lượng nghiền ép những đối thủ ngũ phẩm này. Sở Hy Thanh chưa bao giờ bất cẩn, mỗi một đao đều dùng hết sức lực. Mà sau khi Sở Hy Thanh tìm tòi nửa cái quảng trường, hắn rốt cuộc cũng tìm được Bạch Cốt Tướng Quân Cổ Nguyên Thần. Người này đang chém giết với Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông. Chiến trường của bọn họ như một cơn lốc quét ngang toàn bộ quảng trường. Vì vậy Sở Hy Thanh phải tìm 10 mấy hơi thở mới có thể gặp được 2 người này. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, sau đó dứt khoát cầm đao tiến lên. Cổ Nguyên Thần! Cổ Nguyên Thần vốn đã giữ lại rất nhiều sức lực để ứng phó với biến cố. Khi hắn cảm ứng được Sở Hy Thanh thì đã ngưng thần đề phòng. Khi ánh đao như tuyết của Sở Hy Thanh chém đến, hắn đã dốc hết sức lực. Thanh chiến đao trong tay chém liên tục hơn 20 kích, tạm thời bức lui Vũ Chí Thượng. Đồng thời một cái thuẫn xương cực kỳ dày đã sinh sôi ở trên cánh tay trái của hắn, dùng nó để chống đỡ lưỡi đao của Sở Hy Thanh. Đao của tên tiểu tử này rất quái lạ, khó có thể phân biệt vị trí, hư hư thật thật, không thể dự đoán. Hơn nữa còn có thể sinh ra biến hóa vô cùng, khiến người ta không biết phải chống đỡ thế nào. Nhưng Cổ Nguyên Thần cũng lười quan tâm lưỡi đao này chỉ vào đầu. Hắn chỉ cần biết mục tiêu của đối phương là mình là được. Cái thuẫn xương kia càng ngày càng to, gần như đã bao trùm toàn thân hắn. Dù là bộ phận không được bao trùm thì cũng có giáp xương phòng vệ. Một đao này của Sở Hy Thanh trực tiếp chém vào thuẫn xương của Cổ Nguyên Thần. Đầu cường sắc bén kia dễ dàng phá tan thuẫn xương cứng rắn, có thể so với pháp khí tam phẩm này, khiến cho cánh tay của hắn bị thương. Con ngươi của Cổ Nguyên Thần hơi co lại, hiện ra vẻ kinh ngạc. Tru Thiên! Không chỉ là Tru Thiên đao, người này, đao sát của người này còn có lực lượng phá cương quá mạnh. Đối phương còn có một loại thiên phú mạnh mẽ, khiến cho đao cương cực kỳ sắc bén, lại còn có lực lượng phá cương phá pháp. Cương cần thiết cốt. Cổ Nguyên Thần gầm lên, xương cốt nhanh chóng bao trùm cánh tay trái, chỉ chớp mắt mà một tầng lại thêm một tầng. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn bị một đao của Sở Hy Thanh mạnh mẽ cắt đứt. Cổ Nguyên Thần vẫn phòng vệ được một đòn trí mạng này của Sở Hy Thanh, nhưng làm cho một đao sắc bén tuyệt luân này của Sở Hy Thanh dừng lại ở đây. Trong con ngươi của hắn lập tức lóe lên một vệt hung quang. Chết đi cho ta! Ngay khi Cổ Nguyên Thần vung chiến đao trong tay lên, chuẩn bị chém chết tên nhảy ranh dám chặt đứt cánh tay hắn, lại phát hiện mình vẫn ngây thơ. Tổng cộng 9 thanh kiếm khí ở sau lưng tên nhảy này đã đánh về phía hắn, ngoài ra còn có thêm một bó tiên thiên đại nhật thần quang. Để cho hắn kinh ngạc chính là, trong mỗi một đao ở bên trong những thanh kiếm kia, lại có thể diễn sinh ra tiệt thiên chi pháp và trụ thiên chi pháp. Uy lực của chúng nó chỉ kém một đao vừa rồi có một đường. Con người của Cổ Nguyên Thần có rút lại, sau đó đạp mạnh chân xuống, một tay kết ấn. Bất diệt kim cương! Sau lưng hắn chợt hiện ra pháp tướng kim cương. Đó là một đạo lôi đình màu xích kim. Có người nói nó ẩn ở nơi căn nguyên nhất của thế giới. Cái lôi đình này vô nhân vô quả, vô thủy vô chung, không thể gãy, không thể hủy hoại, trường tồn từ nguyên cổ đến hiện nay, cũng vĩnh hằng bất diệt ở hiện tại và tương lai. Chiến đao của Cổ Nguyên Thần chém nát 2 đạo kiếm khí kia. Những đạo kiếm khí còn lại đều đánh thẳng lên người Cổ Nguyên Thần. Lực lượng dương viêm của tiên thiên đại nhật thần quang khiến cho toàn bộ thân cổ nguyên thần bốc cháy. Kim khí sắc bén của cửu diệu thần luân kiếm thì lại đánh nát giáp xương của cổ nguyên thần, còn cả nội giáp và ngoại giáp trên người hắn, hơn nữa chỉ chớp mắt đã chém xuyên qua cương lực hộ thể và khổ luyện bá thể của cổ nguyên thần, chém vào trong ngực bụng của hắn. Ầm! Toàn thân cổ nguyên thần bị đánh bay ra ngoài, bay xa mấy chục trượng, đập mạnh vào xiềng xích ở phía sau. Ngực hắn phun máu, lục phủ ngũ tạng đều bị kiếm khí đánh cho nát vụn.